Chàng rể chiến thần, chương 3136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3136. Ông ta nhìn Dương Trấn vẫn đang tu luyện. Nhíu mày, lạnh lùng nói. Xem ra dị tượng mà cậu dẫn đến đã khiến một số người không kìm lòng được. Định tới giết cậu, ông ta nói rồi đi ra ngoài. Chuyện này khiến Dương Trấn vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Bách Lý Kinh Vân định ra ngoài chặn sát thủ giúp anh ư? Tuy Dương Trấn rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó, anh lại tu luyện tiếp. Bây giờ anh đã sắp đột phá siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Đang trong giai đoạn quan trọng nhất, phải dốc hết sức để đối phó. Một khi thất bại, có lẽ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ngày mai chính là ngày diễn ra trận chiến. Không bàn đến trận chiến giữa anh và Bách Lý Kinh Vân, mai là cuộc so đấu giữa cao thủ Chiêu Châu và nước Dương. Anh nhất định phải thăng. Lúc này, Bách Lý Kinh Vân đã đi ra sân. Ông ta vừa ra ngoài thì thấy một người trung niên đeo kiếm Nhật đang lạnh lùng nhìn mình. Người nước Dương, thấy cách ăn mặc của đối phương. Bách Lý Kinh Vân nhíu chặt mày. Tuy ông ta là người của gia tộc cổ võ, nhưng cũng biết rõ mối thù giữa người Chiêu Châu và nước Dương. Cũng chẳng có thiện cảm gì với người nước Dương cả. Đối phương nói bằng tiếng Chiêu Châu ngắc ngứ. Quả nhiên không phải Dương Trấn. Chắc ông đã gây ra dị tượng đột phá hồi nấy à? Quả nhiên là người nước Dương. Sát khí trong mắt Bách Lý Kinh Vân càng rõ hơn. Ông ta không trả lời câu hỏi của đối phương mà lạnh lùng nói. Đường đường là người của thế gia võ thuật nước Dương mà lại đi khiêu chiến cao thủ thế tục của Chiêu Châu. Nếu các người có bản lĩnh thì nên đến Thiên Sơn để khiêu chiến gia tộc cổ võ của Chiêu Châu mới đúng. Sở dĩ ông ta muốn ra tay sau khi Dương Trấn đột phá, trừ vì đạo nghĩa giang hồ mà ông A luôn giữ gìn ra, còn có một lý do vô cùng quan trọng khác. Đó chính là Dương Trấn sẽ đại diện cao thủ thế tục của Chiêu Châu để nghênh chiến cao thủ từ thế gia võ thuật nước Dương vào ngày mai. Bách Lý Kinh Vân vốn không có thiện cảm với người nước Dương. Đương nhiên lúc này sẽ không khách sáo. Đồ ngui, đối phương lập tức nổi giận. Ông chán sống rồi. Sau khi ông ta dứt lời, khí thế siêu phàm cửu cảnh trung kỳ lập tức lan ra từ người ông ta. Bách Lý Kinh Vân khinh thường hừ lạnh. Vừa hay tôi cũng có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Tôi cũng muốn xem. Rốt cuộc cao thủ siêu phàm cửu cảnh trung kỳ đến từ thế gia võ thuật nước Dương sẽ mạnh đến mức nào đấy? Cao thủ trung niên nước Dương này không phải ai khác. Chính là Yoshida Kakeru. Khốn kiếp, Yoshida Kakeru cảm nhận được sự sỉ nhục của Bách Lý Kinh Vân. Lập tức nổi giận, xông tới chỗ ông ta. Bách Lý Kinh Vân đứng chắp tay, không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn Yoshida Kakeru xông về phía mình. Những năm gần đây, ông ta luôn tu luyện ở Thiên Sơn sau giới cổ võ. Tuy ông ta đã rèn luyện rất nhiều nhưng chưa gặp cao thủ nước Dương bao giờ. Đây là lần đầu tiên, thấy đòn tấn công của Yoshida Kakeru sắp giáng xuống, đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc này. Bách Lý Kinh Vân bỗng hành động, dậm mạnh xuống đất, xông về phía đối diện nhanh như chớp. Giờ mồ, cách chương.